Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146. Chương 1146. Sợ mất mật. Thế nhưng là, Vương Cẩu tiếng nói vẫn là trễ. Triệu Diệp ngưng tụ nhất chỉ uy năng, đã tới gần nam tử trước mặt. Dường như một giây sau, một chỉ này ẩn chứa thần lực, liền có thể xuyên thủng nam tử mi tâm. Tào mẹ nó Triệu Diệp, Vương Cẩu giờ khắc này sắc mặt nhăn nhó lên. Chợt quát một tiếng, đồng thời thân thể bộc phát ra cường đại đến thần chi khí tức. Giơ bàn tay lên, mang theo một cỗ kinh khủng uy thế, hung hăng đánh về phía Triệu Diệp. Triệu Diệp đột nhiên bị chửi, đầu có chút quá tải đến, không hiểu Vương huynh vì sao mắng hắn. Có điều rất nhanh bên cạnh truyền đến cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lệnh hắn bị kinh ngạc, thể nội lực lượng bao trùm toàn thân. Bành, dù là Triệu Diệp đã mau chóng phòng ngự, nhưng là vẫn như cũ bị Vương Cẩu một chưởng vỗ bay. Trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, Triệu Diệp bị đánh bay hơn 100 mét, khóe miệng mang theo vết máu, không thể tin nhìn lấy Vương Cẩu. Vương huynh ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Diệp làm sao cũng không nghĩ tới Vương Cẩu hội ra tay với hắn. Bất quá, Vương Cẩu cũng không có nhìn về phía Triệu Diệp, mà chính là nhìn về phía trên không trung thanh niên. Khi thấy thanh niên trên thân tràn ngập ra một tầng lửa tím, tùy tỉ triệt tiêu Triệu Diệp nhất chỉ ẩn chứa uy lực thời điểm, Vương Cẩu nội tâm mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Đan thánh liền xem như thụ thương chi thể, cũng không phải một cái nho nhỏ thân cảnh có thể thương tổn đến. Cùng Vương Cẩu đồng dạng sợ hãi tâm lý, còn có Vương gia tỷ đệ, làm hai người nhìn đến Triệu Diệp xuất thủ thời điểm, không nhịn được muốn lên tiếng kinh hô. Bất quá nhìn đến người nào đó một chút sự tình đều không có thời điểm, mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Vương gia tỷ đệ liếc nhau, bọn họ cứu trở về nam nhân quả nhiên là thần cảnh. Chỉ có đều là thần cảnh mới có thể triệt tiêu thần cảnh thương tổn. Triệu Diệp, ngươi xong đời, ngươi đợi chết đi. Vương Cẩu quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Diệp, trong lời nói tràn đầy sát ý. Sau khi nói xong, Vương Cẩu không để ý tới Triệu Diệp, theo nạp giới lấy ra một vật, dùng lực bóp nát. Làm xong đây hết thảy, Vương Cẩu đi vào nào đó người trước mặt, dùng không gì sánh được cung kính ngữ khí nói ra: "Đan Thánh, ta rốt cuộc tìm được ngài, nhìn đến ngài không có việc gì, thật sự là cảm ơn trời đất." Vương Cẩu trong giọng nói mang theo nồng đậm kính nể, cùng từ trong ra ngoài phát ra mừng rỡ. Hắn Vương Cẩu tìm tới Đan Thánh, người biết ta. Nam tử rất nghi hoặc nhìn lấy Vương Cẩu. Đan Thánh, ta chính là Lâm gia người hầu, cố ý tìm kiếm Đan Thánh ngài. Vương Cẩu vội vàng trả lời, đồng thời đang quan sát Đan Thánh, giống như mất trí nhớ. Cũng đúng, phệ hồn điện người am hiểu thần hồn công kích, trong tay nắm giữ vô số công kích thần hồn bí pháp, mà Đan Thánh khả năng đang bị phệ thần vệ truy sát thời điểm, thần hồn bị to lớn bị thương, từ đó dẫn phát chứng mất trí nhớ hình. Đan Thánh, bên cạnh, Triệu Diệp hoảng sợ kêu lên. Theo Vương Cẩu trong miệng thốt ra Đan Thánh thời điểm, hắn liền đã mắt trợn tròn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình theo liền đối phó một thanh niên, cũng là Vương Cẩu trong miệng mấy cái thiên thần gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, hết sức tìm kiếm Đan Thánh. Ta liền biết, chúng ta cứu người có lai lịch lớn, phía dưới. Vương Hạo một mặt hưng phấn nói ra, một cái cùng Triệu Diệp cùng cảnh giới thần, bây giờ lại kính nể đứng tại nam tử trước mặt. Bọn họ cứu nam tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, thân phận còn muốn bất phàm. Vương huynh, ta không biết hắn là Đan Thánh a. Triệu Diệp nội tâm bỗng nhiên dâng lên vô tận nghĩ mà sợ, trên trán thẩm thấu ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn vừa mới làm gì? thế mà đối một vị đan thánh động thủ. Vương Cẩu lạnh lùng liếc hắn một cái, giống như là nhìn người chết. Ta tên gọi là gì? Nam tử nhìn chằm chằm Vương Cẩu, mở miệng hỏi. Ngài gọi Tự Nhiên, đến từ Vạn Kiếm Các, là đan thánh. Vương Cẩu nghe đến hỏi thăm, quay đầu liền vội cung kính nói, Vạn Kiếm Các, mặc kệ là Triệu Diệp vẫn là Vương gia tỷ đệ, tất cả đều một mặt chấn kinh. Đối với Vạn Kiếm Tinh Vực tứ đại chí tôn thế lực Vạn Kiếm Các, bọn họ đương nhiên như sấm bên tai. Vạn Kiếm Tinh Vực đều là có Vạn Kiếm Các lấy tên mà đến, có thể nghĩ Vạn Kiếm Các uy vọng, Vạn Kiếm Các uy danh, thần phía dưới người đều biết. Đối với bọn hắn tới nói, Vạn Kiếm Các cũng là một cái truyền thuyết. Vạn Kiếm Các đến là có chút quen thuộc, nam tử lượn lượn đầu nói ra. Ầm ầm, trên bầu trời sấm sét vang dội, có vô cùng phong bạo hội tụ, giống như tận thế hàng lâm. Trong không gian nổi lên nhấp nhô gợn sóng, phảng phất có sức mạnh vô thượng đem không gian cứ thế mà xé mở. Sau đó từ đó bước ra một đạo, hai đạo, bảy đạo, tám đạo thân ảnh đan thánh tìm tới. Mỗi người bước ra không gian đều là một câu nói như vậy, mỗi cá nhân trên người đều là tản mát ra khủng bố thần vương khí tức. Bên cạnh Triệu Diệp sắc mặt màu đất, cái này xé rách không gian đến mỗi người trên thân uy áp đều giống như thiên đạp giống như, vô cùng khủng bố. Loại khí tức này hắn chỉ có tại thần vương trên thân cảm nhận được qua. Bây giờ trọn vẹn 8 vị thần vương tồn tại buông xuống đến cái này cằn cỗi địa phương, hắn sống cả một đời cũng chưa từng nhìn thấy 8 tôn thần vương. Tham kiến Lâm Viễn trưởng lão. Tìm tới, Vương Cẩu đối với bên trong một cái thần vương hành lễ, đối phương là Lâm gia trưởng lão, còn lại thần vương thì lại đến từ các đại gia tộc, bọn họ không phải một cái gia tộc, phân tán ra đến tìm tòi. Lúc trước Lâm Viễn thần vương tiếp thu được Vương Cẩu truyền âm thì ngựa không dừng vó chạy đến. Đan thánh, chúng ta cuối cùng tìm tới ngài, ha ha ha, ta liền biết đan thánh chỉ có cát nhân thiên tướng. Mấy vị thần vương nhìn đến nam tử tồn tại, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ, sau đó buông lỏng một hơi. Vương gia tỉ muội nhìn đến trên bầu trời người, mỗi một cái trên thân đều mang siêu phàm khí tức, cao cao tại thượng, bọn họ khí tức so thần cảnh còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ là chân thần không thành? Hai người liếc nhau, càng phát giác bọn họ cứu người không thể tầm thường so sánh. Lâm Viễn trưởng lão, vừa mới có cái không biết sống chết ra hỏa đối đan thánh động thủ. Người cũng biết, đan thánh bị phệ thần vệ truy sát, rất có thể là trọng thương chi thể. May ra đan thánh ngăn lại công kích, Vương Cẩu nhìn về phía Lâm gia thần vương nói ra. Cái gì? Lâm Viễn biến sắc, bên cạnh mấy vị thần vương cũng đồng thời biến sắc. Tại bọn họ suy đoán bên trong, đan thánh có thể theo phệ thần vệ trong tay chạy trốn, khẳng định thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Có người công kích đan thánh, cái này là muốn chết à? Cũng là hắn. Vương Cẩu nhìn về phía Triệu Diệp, lạnh lùng cười nói, lúc trước hắn đều bị dọa sợ, không biết đan thánh có phải hay không nỏ mạnh hết đà. Muốn thật sự là trọng thương chi thể, liền một vị thần cảnh công kích đều không chặn được đến. Hắn làm là thứ nhất cái phát hiện đan thánh người, mà không có bảo vệ tốt đan thánh. Trở lại Lâm gia, gia chủ khẳng định sẽ kéo hắn. Ừ, mấy vị thần vương cùng nhau hướng Triệu Diệp nhìn sang. Khủng bố thần vương uy năng nở rộ, Triệu Diệp trên thân thể truyền đến răng rắc cốt cách tiếng vang. Trong nháy mắt toàn thân cốt cách cùng kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Chỉ là một vị thần cảnh, làm sao có thể tiếp nhận 7-8 vị thần vương uy áp? Cái này cũng là bọn hắn lưu thủ. Không phải vậy lời nói, một vị thần vương áp lực cũng đủ để cho Triệu Diệp thân thể nổ tung thành xương máu. các vị thần vương tha mạng a, tiểu cũng là vô tâm chi thất, không biết hắn là đan thánh, không phải cố ý. Triệu Diệp kinh hãi gần chết kêu lên. Khủng bố thần vương uy năng, giống như bốn phía biến thành phong bế không gian, đè ép hắn thân thể. Hắn tại thần vương trước mặt, cũng là con kiến hôi tồn tại. Triệu Diệp bị sợ mất mật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.